Thần Hoàng, chương 1050, cực kỳ liều lĩnh, gocchuyenaudio.com, từng đạo huyết sắc kiếm quang thê lương bay vào bầu trời đêm, bện thành một cái lưới cùng đoàn bạch quang kia giao kích dây dưa. Trước tiên là bị áp bách dần dần kiềm chế, cuối cùng chỉ có thể bảo vệ được trước điện 10 trượng, tiếp theo lại bảo hộ không được, lúc này kiếm quang kia bỗng nhiên lại lóe lên. Giống như chém dưa thái rau, đem đoàn bạch quang này cường hành chém vỡ. Bất quá cái quang đoàn kia lập tức lại hóa thành từng đốm sáng nhỏ tản vào trong không trung. Gần kề trong giây lát, trên thiên không cách đăng thiên thai 4.900 trượng lại là 9 cái bạch sắc quang đoàn được tạo ra. Đây là cửu diệu huyền không chuyển luân kiếp, bên trong đồng dạng là do một mảnh đại đạo quy pháp cấu thành, trừ phi là tìm được căn nguyên mà chặt đứt, nếu không là chảm bất diệt cũng phá không được. Mặc dù là nhất thời bị biến thành phấn toái cũng sẽ ở trong mấy tức tái tạo một lần nữa. Mắt tông thủ cũng hơi hơi nheo lại, ánh mắt ngưng trọng. Những cái cửu diệu chi quang kia cơ bản không có khả năng ở lần thứ nhất tìm đến căn bản nguyên tỏa chân chính của nó. Sau đó mỗi một lần, đều có một chút biến hóa, uy lực cũng càng mạnh hơn một phần. Sinh sôi không ngừng, vòng đi vòng lại, thay đổi liên tục không ngớt. Cho đến khi người độ kiếp không thể chịu đựng, hoặc là hậu lực không đủ, bị sinh sinh mài cho đến chết. Đệ nhất kiếp số linh cảnh thật sự là danh bất hư truyền. Cái ý niệm này mới khởi lên, 9 đoàn bạch quang trên không trung cũng một lần nữa tấn công xuống. Y nguyên là từng đạo kiếm ánh đâm về phía trời cao để ngăn trở. Trong nháy mắt ý niệm giao phong dòm vào căn nguyên hư thực của nó. Cho đến lúc bạch quang rơi đến trước điện mới đưa nó chạm toái. Cơ hồ là trong nháy mắt liền đã qua 4 lần. Lần thứ 5, lại là nhất liên bát kiếm, đánh nát 8 đoàn cửu diệu chi quang. Ngay tại lúc một đoàn cửu diệu chi quang cuối hùng hiện ra trong tầm mắt hắn. Tay phải cầm kiếm của tông thủ bỗng dưng siết chặt, ánh mắt cũng là ngưng tụ. Đạo cửu diệu chi quang này, hẳn là viêm, như vậy thử xem một chút có ngại gì. Không chút do dự thế kiếm kia bỗng nhiên biến đổi. Trầm ngưng hậu trọng như đất như đá, chém vào trong quang đoàn, liền nhắm tới căn nguyên chi tỏa mà hắn dự phán mà đánh tới. Lại gần kề mấy tức tông thủ liền cảm thấy không đúng. Kiếm quang sửa chém thành quấy, rồi sau đó quang đoàn chợt nổ tung. Một đạo khí kình cực kỳ sắc bén bỗng dưng lộ ra. Trong nháy mắt mà tới, đem hai má của hắn cắt ra một đạo vết thương. Mà ở ngoài điện, một đoàn hỏa quang bạo xuất đem một góc mái cong ở phía đông sinh sinh tạc nổ. Tông thủ nhưng lại không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, trên mặt hiện lên một tia vui vẻ. Quả nhiên là viêm, không ngờ tới, cái này là trong viêm ẩn chứa kim. Lần này tuy là không thể thành công, bất quá đạo cửu diệu chi quang này đã giải khai. Mặc dù về sau có biến hóa như thế nào, cũng sẽ không di động đến căn bản. Kiếp tỏa liên hoàn, phá được dạo này, thì những đạo kiếp quang còn dư lại liền càng dễ dàng hơn nhiều. Đây vốn là luân chuyển hoàn mỹ, không một chút tì vết cũng hiện ra một tia vết rách. Cũng đúng lúc này, tông thủ chỉ nghe được bên ngoài vài chục dặm truyền ra một tiếng hô to mừng rỡ. Chư vị, ma đầu kia rõ ràng đã chống đỡ không nổi, không tiếp tục có dư lực. Lúc này không động thủ, còn đợi đến khi nào? Tông thủ lập tức ngạc nhiên, không nói nên lời. Đến lúc này mới bất quá chỉ là ngũ luân cửu diệu huyền không chuyển. gocchuyenaudio.com, luân kiếp mà thôi, người này, rốt cuộc là mắt trông thấy chính mình không có khí lực hay là do nhìn thấy chỗ tỏa linh điện kia bị nổ tung một góc. Trong sát na quần tình mãnh liệt hơn vài chục dặm, vô số vầng sáng hướng về phía đăng thiên thai trùng kích tới. Linh quang nhộn nhạo, mà thiên độn chu thiên đại trận ở nơi này cũng bị kích phát. Hơn 10 đạo tuyến ngân bay lên, hoành không thiên địa. Đem không gian có phương viên hơn 10 dặm, phân cách thành mấy chục phần đều nhau. Thiên địa chuyển rời, một luồng sóng linh quang trùng kích đến bên ngoài trận pháp lập tức đã bị thiên độn chu thiên đại trận hấp thu na di. Lại đem tất cả những nội tức linh pháp hấp thu được toàn bộ tụ ở một chỗ. Ở một góc đông nam kia chợt phóng thích ra, cơ hồ là quét ngang một mảnh, ở trong phiến địa vực 5 dặm tất cả tu sĩ đều hóa thành huyết vụ. Ngoại trừ mấy cái linh cảnh chật vật đào thoát ra, tổng cộng có gần 200 tu sĩ trực tiếp hóa thành huyết vụ. Thậm chí là hai cái cửu giai đều không thể đào thoát. Trạng thái thê thảm kia lại khiến cho phương viên hơn 10 dặm đều là một hồi tĩnh mịch. Bất quá cũng gần kề chỉ trong thời gian thoáng qua, những vầng sáng kia liền là càng mãnh liệt. Bất quá tuyệt đại đa số tu sĩ, kể cả linh cảnh, đều bị ngăn ở bên ngoài đại trận kia. Chỉ có một phần nhỏ có công kích đặc biệt mãnh liệt có thể đánh nhập vào trong trận, lại thường thường đều bị na di tức thi. Rồi sau đó chỗ xuất hiện, hoặc là thiết giáp đại quân ở trước trận bị cường nỏ bao phủ, hoặc chính là hiện ra ở phía dưới đao phong của huyết vân kỵ. Lại hoặc là đến chỗ mấy cái đăng thiên phó thai, mấy chục mấy trăm loại linh pháp đang đánh xuống. đều là vừa đối mặt toàn bộ đều bị đổ sát, không có một cái ngoại lệ. Chỉ là ngắn ngủi mười mấy cái hô hấp thì đã có hàng trăm hàng ngàn tu sĩ táng thân ở bên trong đại trận. Tốt cho một tòa thiên độn chu thiên đại trận, tốt cho một cái Khổng Duệ. Tông thủ tán thưởng một tiếng, đại trận này là do Khổng Duệ bố trí, cũng là do hắn chủ trì. Thực sự không phải chỉ là ngăn cản đơn thuần, mà là gồm nhiều mặt công thủ. Thời thời khắc khắc đều đang tiêu giảm thực lực của những người công phá đại trận này. Giống như một cái cối xay thịt đang vận chuyển, đem những người xông vào trong trận đều nghiền thành nát bấy. Tông thủ chợt liền lại có cảm giác kỳ quái. Năng lực hiện nay của thiên độn chu thiên đại trận, lấy nội tình của đạo gia, không đến mức nhìn không ra. Cũng không thể không biết là mình phá giải cái cửu diệu huyền không chuyển luân kiếp đã có tiến triển không nhỏ. Nói là không có dư lực thật đúng là chê cười. Ý niệm luân chuyển, chỉ trong giây lát tông thủ liền ẩn ẩn có điều ngộ ra. Là định đem những người này trở thành pháo hôi sao? Nghĩ như vậy tông thủ lại lần nữa đem linh năng tụ ở hai mắt. Xuyên thấu hơn 10 dặm không gian, chỉ thấy phía trên đám mây kia có một vị nữ quan dung mạo tú nhã, sắc mặt nghiêm nghị đang lạnh lùng đứng đó. Đọc truyện online mới nhất ở Chuôn Phao, VN bên cạnh còn có vài vị tu sĩ linh cảnh, thần sắc là cực kỳ ngưng trọng bảo vệ. Là một vị kia, nữ đạo nhân tình minh từ dưới kiếm của hắn chạy thoát. Lúc này nàng kia cũng có chút cảm ứng, đồng dạng là tụ lực ở mắt cùng hắn liếc nhau một cái. Khóe môi khinh bạc lập tức nhảy lên, lộ ra ý tứ trào phúng. Oán hận ở trong mắt cơ hồ cũng hóa thành thực chất, cũng hơi ẩn chứa vài phần khoái ý. Tông thủ cũng nhịn không, gocchuyenaudio.com, được cười lên, nghĩ rằng Tử Quy Tử ngày đó chết trong tay hắn, chẳng lẽ là tình nhân của nữ tử này hay sao? Cách chương.